Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Phản Sát. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thuật sĩ huyết mạch pháp thuật, tia chớp, đây là hắn duy nhất lĩnh ngộ huyết mạch năng lực. Huyết mạch thuật sĩ ma pháp đều là dựa vào trong huyết mạch lĩnh ngộ. Căn cứ chính mình huyết mạch tổ tiên bất đồng mà lĩnh ngộ bất đồng. Hết thảy tùy cơ. Bất đồng với thi pháp giả, huyết mạch pháp thuật, hắn cho dù chỉ lĩnh ngộ này một cái, nhưng là ở trong huyết mạch ma pháp nguyên tố háo sạch sẽ trước lại có thể liên tục thi triển. Có thể nói cùng đẳng cấp không còn địch, một bậc huyết mạch pháp thuật, tia chớp thuật, đã quấy rầy mỹ nữ ôm một cái, thật không có ánh mắt. Vương Khải Liêm trên tay nhẫn chợt lóe, một đạo màu đỏ nhạt nửa trong suốt tấm chắn đỉnh đầu. Một bậc ngọn lửa thuẫn, chặn tia chớp, tức khắc hỏa thuẫn cũng ảm đạm phảng phất mau biến mất giống nhau. Có điểm ý tứ, Vương Khải Liêm tay chỉ về phía trước, ba viên hỏa cầu bắn nhanh mà đi. Ba cấp hỏa cầu thuật, Liên Châu, theo sau xem đều không có xem một cái. Rốt cuộc chỉ là một bậc huyết mạch thuật sĩ mà thôi. Ngay sau đó trên tay mang mãn ma pháp nhẫn theo thứ tự kích phát. Phiền toái a. Không thể đồng thời kích phát, thật là khó chịu, chân chính cao tầng thứ trong chiến đấu. Này ma pháp nhẫn sử dụng hữu hạn A, một bậc thổ thứ, kiêu ngạo goblin chiến sĩ nháy mắt bị ngầm thổ thứ đâm xuyên qua thân thể. Giống như thịt chàng giống nhau, kêu thảm, hơi thở thoi thóp, một bậc hỏa cầu, một cây gậy tạp toái chiến sĩ goblin chiến sĩ tức khắc bị ngọn lửa nuốt hết. Trực tiếp thành than cốc. Nhị cấp lưỡi dao gió, goblin chiến sĩ tính cả chung quanh bình thường goblin đều bị hoa vì hai nửa. Vương Khải Liêm trong tay mang đầy chiến lợi phẩm ma pháp nhẫn. Đây đều là thứ tốt a, cho dù là thấp nhất nhất cấp ma pháp, cũng đủ để nháy mắt hạ gục những cái đó goblin chiến sĩ. Đây là thần bí giả đáng sợ, có tài lực thi pháp giả, một chọn mấy cái đều không phải vấn đề. Lúc này Vương Khải Liêm ở tầng dưới thứ chi gian, đã so với kia chút có tài lực thi pháp giả còn phải có tài lực. 10 cái ngón tay đều mang đầy ma pháp nhẫn, thuộc về thi pháp giả trung phú hào. Tích, chúc mừng ngươi, giết chết cẩu đầu nhân. Đánh giá vì, chức nghiệp giả cấp bậc, một bậc, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng. Đổi vì kinh nghiệm, 100, tích, ngươi có được nam tước thân phận. Nhưng này không gian vô pháp hấp thu thêm vào năng lượng. Tích, người thuộc về ấn ký người sở hữu. Nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, người có được nam tước thân phận. Cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, người cái gì đều không có nhiều. Tích, chúc mừng ngươi. Giết chết cẩu đầu nhân. Đánh giá vì, chức nghiệp giả cấp bậc. Một bậc, tích, người đạt được linh hồn năng lượng. Đổi vì kinh nghiệm, 100, tích, người có được nam tước thân phận, nhưng này không gian vô pháp hấp thu thêm vào năng lượng. Tích, người thuộc về ấn ký người sở hữu, nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, người có được nam tước thân phận, cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, chúc mừng ngươi, đạt được huyết mạch thế giới đặc có lực lượng hệ thống. Huyết mạch châu, ngắn ngủn thời gian. Sở hữu có thể thấy goblin chiến sĩ đều đã chết. Chết ở Vương Khải Liêm ma pháp dưới. Hắn đạt được 500 kinh nghiệm. Huyết mạch châu rơi xuống thế nhưng không thấp. Ước chừng 3 viên. Không cần chạy thoát. Cho ta sát. Thất ca hét lớn. Trốn nhanh nhất chính là hắn. Lúc này lại cái thứ nhất xoay người giết trở về. Có thể thấy được làm cổ xưa gia tộc dòng chính. Vẫn là có như vậy một ít trình độ. Lúc này. Các chiến sĩ không sai biệt lắm đã chết hơn phân nửa. Bất quá đã không có goblin chiến sĩ. Còn thừa goblin hoảng loạn lên. Các chiến sĩ bằng vào nhiệt vũ khí. Lập tức chiếm cứ thượng phong. Mà bọn họ này đó chiến sĩ rõ ràng còn có cổ võ trong người. Cho dù không dựa vào nhiệt vũ khí. Một mình đấu cũng có thể chiến thắng này bình thường goblin. Cả ôm ấp thực ấm áp đi. Vương Khải Liêm đắc ý nói. Nam Ly Tiểu Linh mặt đỏ lên, mới phản ứng lại đây, vội vàng lỏng rồi rời ra, thẹn thùng mang theo ngượng ngùng. Vài giây sau, Nam Ly Tiểu Linh mới ngẩng đầu lên, nhìn đối phương thẳng lăng lăng sắc mị mị nhìn chính mình trước ngực. Một cúi đầu, một chút đỏ thắm ở đại màn thầu thượng đều lộ ra tới, tức khắc một tiếng kêu sợ hãi, mới bảo vệ yếu hại. Ngươi, ngươi vô sỉ. Nam Ly Tiểu Linh bản năng cả kinh kêu lên, ca muốn nhìn, liền xem, không che che giấu giấu. Cái này kêu chân quân tử, hiểu hay không? Ngươi thật đúng là không hiểu thưởng thức ta như vậy kiệt xuất nam nhân a. Vương Khải Liêm mang theo tiếc nuối, còn vẻ mặt đắc ý nói, khí Nam Ly Tiểu Linh thế nhưng nói không ra lời. Vương đại ca tiểu tâm, hắn muốn chạy trốn. Thất ca kêu to nói, tay sờ trong ngực chung, đó là một phen đặc thù tay pháo. Loại này vũ khí nhìn như tiểu xảo, giống như hoa khiên ngưu giống nhau họng súng, uy lực lại vô cùng lớn. Nơi phát ra với hoa hạ bộ đội đặc chủng, không thuộc về các thành thị quản lý đặc thù khẩn cấp bộ đội. Chiến tự tổ đặc thù vũ khí, mỗi một phen đều có đánh số. Bất quá trong tay đây là phòng chế phẩm, chỉ có thể có một kích chi lực, sau đó thương liền sẽ hư hao. Lần này đập nồi dìm thuyền, tự mình mang theo tam khẩu súng cùng này đó tử sĩ, cho dù là hắn cái này dòng chính, đều tổn thất cũng muốn đã chịu nghiêm trọng trách phạt. Nhưng là hắn đoán chắc, cuối cùng đăng báo về này thần bí nơi tình báo, này hết thảy công lao trước mặt, này đó tổn thất không tính cái gì. Nhưng là hiện tại, thấy như vậy kỳ tích, còn ký kết khế ước, có thể đăng báo sao? Thế nhưng không chết, Vương Khải Liêm nhìn phía bên kia, xương cốt tấm chắn bị đánh tan mở ra, trên người mang theo cháy đen, chật vật bất kham cẩu đầu nhân thuật sĩ thế nhưng không chết. Chính khập khiễng muốn chạy trốn, này dễ làm, một bậc hư nhược chi xúc, bang! Cẩu đầu nhân thuật sĩ trên cổ xương cốt quải sức vỡ vụn mở ra. Thế nhưng hóa giải này ma đạo pháp. Dựa. Thế nhưng hủy hoại ta chiến lợi phẩm. Vương Khải Liêm vừa thấy khó chịu, mang thêm công kích pháp thuật 6 cái nhẫn đã toàn bộ dùng quá, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khôi phục. Mặt khác 4 cái đều là phòng ngự hoặc phụ trợ, còn muốn chính mình tự mình ra tay. Vương Khải ấn đường vỡ ra, một viên màu xanh biếc đá quý giống nhau đồ vật lộ ra tới. Bên trong hoa văn chớp động, nhàn nhạt lục quang xẹt qua. 3 cấp dây đằng thuật, chạy trốn goblin thuật sĩ dưới chân dây đằng bay nhanh sinh trưởng, nhẹ nhàng đem này quấn quanh lên. Gầy yếu hắn chỉ là một bậc thuật sĩ mà thôi, căn bản dãy giụa không khai, phát ra sợ hãi tiếng kêu sợ hãi. Một đạo tia chớp từ đầu thượng rơi xuống, oanh kích ở dây đằng thượng, hiệu quả, có lẽ có đi, nhưng là thật đúng là nhìn không ra tới. Ngay sau đó dây đằng vòng quanh cổ hắn một lạc, thân thể suy yếu goblin thuật sĩ thế nhưng liền như vậy trực tiếp treo. Hóa thành kinh nghiệm địch nhân mới là hảo địch nhân. Vương Khải Liêm vừa lòng gật gật đầu. Tích, chúc mừng ngươi, giết chết cẩu đầu nhân thuật sĩ. Đánh giá vì, chức nghiệp giả cấp bậc, một bậc. Tích, người đạt được linh hồn năng lượng, đổi vì kinh nghiệm, 100, tích, người có được nam tước thân phận, nhưng này không gian vô pháp hấp thu thêm vào năng lượng. Tích, người thuộc về ấn ký người sở hữu, nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, người có được nam tước thân phận, cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, chúc mừng ngươi đạt được huyết mạch thế giới đặc có lực lượng hệ thống. Huyết mạch châu. Dựa, này khen thưởng có chút thấp a. Lưu huynh đệ, không chết. Tiểu cảnh sát mang theo kinh hỉ, trong tay vội vàng sử dụng cam lộ phù. Bất quá lần này đao ba lưu rõ ràng bị thương nghiêm trọng, đã hôn mê bất tỉnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.